Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1507, chương 1507, sinh linh tranh độ. Tần Mục dọc theo những kẻ thành đạo này cung điện đi thẳng về phía trước. Mỗi gặp được một tòa cung điện liền dừng lại lĩnh hội những bảo điện này tích chứa đại đạo ảo diệu. Thu hoạch tương đối khá, so sánh Tiều Phu 36 thiên cung. 72 bảo điện đại thiên đình chi pháp, trong tổ đình ngọc kinh thành này bảo điện đi cũng không phải là tiên thiên chi đạo bảo vệ hậu, thiên chi đạo con đường, mà là tiên thiên bảo vệ tiên thiên con đường. Nếu như Tiều Phu lão sư biện pháp có thể đi được thông, có lẽ có thể nhảy ra Di La cung chủ nhân khống chế. Tần Mục trầm ngâm, Tiều Phu biện pháp, 72 bảo điện là tiên thiên chi đạo, mà 36 thiên cung là hậu thiên chi đạo, tiên thiên bảo vệ hậu thiên, dùng cái này tu thành chân chính thiên đình cảnh giới, làm đến căn cơ vững chắc, giữa hai bên nhìn chỉ có 36 thiên cung khác biệt, nhưng có căn bản khác biệt, Tiều Phu biện pháp là lấy hậu thiên chi đạo làm chủ đạo, tiên thiên chi đạo chỉ là phụ tá. Tiều Phu chính mình cũng không tu luyện loại pháp môn này, mà là đem truyền thụ cho Giang Bạch Khuê. Năm đó Thái Hoàng Thiên truyền đạo, Duyên Khang quốc sư trước leo lên tế đàn. Tiều Phu thánh nhân một phen quát hỏi, Giang Bạch Khuê một phen trả lời, đạt được Tiều Phu mong đợi, hứa hắn leo lên tế đàn. Đằng sau Giang Bạch Khuê dùng thời gian mấy năm, từ trong 360 loại hậu thiên đại đạo tuyển chọn ra thích hợp nhất chính mình 36 loại đại đạo. Lựa chọn chính mình con đường tu hành, Tiều Phu thánh nhân chỉ là suy đoán ra, biện pháp như vậy có thể tu thành chân chính thiên đình, tạo nên một đại cao thủ siêu việt thập thiên tôn, nhưng về phần phải chăng có thể tu thành thiên đình, hắn liền giúp không giúp được gì. Chỉ có thể dựa vào Giang Bạch Khuê trí tuệ của mình. Tam sư đệ hậu thiên thiên cung đã mở. 72 bảo điện cũng dùng biện pháp của mình tu thành. Như vậy hắn không cần đi vào Ngọc Kinh thành. Ngọc Kinh cảnh giới này, với hắn mà nói đã không còn là bẫy dập. Tần Mục tiếp tục tiến lên. Trong lòng không khỏi cảm khái. Chính mình con đường tu hành nhiều thăng trầm. Nhưng Giang Bạch Khuê con đường tu hành cũng đã là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu như Giang Bạch Khuê tu luyện tới đế tọa cảnh giới, như vậy hắn sẽ là đi qua trăm vạn năm văn minh chi người góp lại. Không có cái thứ hai. Kỳ quái, thập thiên tôn chia làm hai nhóm nhân mã. Hắn tại một chỗ bảo điện khác trước dừng lại, xem xét nơi này chiến đấu vết tích. Phát hiện người xuất thủ không còn là Hạo Thiên Tôn bọn người, mà là Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi bọn người. 10 vị Thiên Tôn chia hai nhóm, từng người tự chiến, từ bọn hắn lưu lại dấu chân đến xem. Một nhóm là lấy Hạo Thiên Tôn làm chủ đạo, một đạo khác thì là lấy Hiểu Thiên Tôn làm chủ đạo. Thập Thiên Tôn phân liệt, kỳ quái. Từ dấu chân đến xem chỉ có Cửu Thiên Tôn, Tường Thiên Phi cũng không ở trong đó. Tần Mục làm ra phán đoán của mình, Thập Thiên Tôn là ở ngoại vi bảo điện đảo quanh, phỏng đoán trong từng tòa bảo điện tích chứa đại đạo. Hiển nhiên, ngoại trừ Hạo Thiên Tôn đạt được cao nhân chỉ điểm, sáng tỏ 72 bảo điện tác dụng bên ngoài, Hiểu Thiên Tôn cũng có cao nhân chỉ điểm. Mà cổ quái là Tường Thiên Phi cũng không có đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, cũng không có đầu nhập vào Hiểu Thiên Tôn. Tường Thiên Phi là Thái Đế, về tình về lý, Thái Đế cũng sẽ không đầu nhập vào bất kỳ một người nào. Nhưng là Thái Đế cũng là một người giỏi thay đổi, rất biết biến báo. Nếu như đem chính mình bài trừ tại hai nhóm nhân mã này bên ngoài, chính mình chính là tứ cố vô thân, rất là bất lợi. Bởi vậy, cổ quái liền cổ quái tại trên việc Thái Đế quyết định đơn đả độc đấu. Cái này cùng hắn tính cách không hợp. Bọn hắn đều đang nỗ lực tại đối phương trước đó, đem 72 bảo điện đại đạo đạo văn sửa sang lại, tu thành 72 bảo điện. Tần Mục ánh mắt chớp động, thấp giọng nói, đổi lại là ta sẽ ở lĩnh hội đồng thời, lấy đi vài tòa bảo điện, làm cho đối phương không cách nào thu hoạch được 72 bảo điện đạo văn. Đoạn đi đối phương thiên đình chi lộ, qua không lâu, Tần Mục sắc mặt tái xanh đứng tại một mảnh di tích bên ngoài. Khu di tích kia chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Còn có một hố sâu to lớn. Thập Thiên Tôn như hắn đoán như thế, lấy đi tòa bảo điện này. Chỉ là không biết là Hạo Thiên Tôn cách làm hay là Hiểu Thiên Tôn cách làm. Cũng có thể là Tường Thiên Phi lấy đi một tòa bảo điện, làm cùng những thiên tôn khác vốn để đàm phán. Bất quá chỉ dựa vào Tường Thiên Phi một người, hẳn không có loại thực lực này đi. Quá không đẹp đẽ. Tần Mục giận dữ nói một câu, tiếp tục tiến lên. Cũng không lâu lắm, hắn lại đi tới một tòa bảo điện di chỉ. Tòa bảo điện kia cũng bị người lấy đi. Không ở nơi này, Tần Mục cái trán gân xanh nhảy loạn. Thập Thiên Tôn làm ra những cử động này cũng là có thể lý giải. Trong đó một phương phát hiện một phương khác lấy đi một tòa bảo điện. Dụng ý rõ ràng, làm như vậy cò kè mặc cả tiền vốn. Bọn hắn cũng muốn lấy đi một tòa đối phương chưa kịp lĩnh hội bảo điện. Kể từ đó, song phương đều cầm một tòa bảo điện, làm cho đối phương không cách nào viên mãn. Như vậy giao dịch lúc lẫn nhau cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, nếu như ta là Thập Thiên Tôn, thu một tòa bảo điện, cùng đối phương cò kè mặc cả, không thể chiếm tiện nghi chính là ăn thiệt thòi. Cho nên, ta dứt khoát thu nhiều vài tòa bảo điện, cứ như vậy ta vốn liếng nhiều, đối phương liền muốn xuất huyết nhiều dùng mặt khác lợi ích đến trao đổi. Qua không lâu, hắn mặt đen như than đứng tại một chỗ bảo điện di chỉ khác trước. Hiển nhiên, trong Thập Thiên Tôn có người cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau. Thu tòa thứ hai bảo điện làm vốn liếng, càng là vô sỉ, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Nếu như ta là Thập Thiên Tôn, ta sẽ thử nghiệm đem mặt khác không có lĩnh hội bảo điện hết thảy lấy đi. Hắn đi thẳng về phía trước. Sắc mặt càng ngày càng đen, cái trán từng cây gân xanh tán loạn. Quả nhiên, từng tòa bảo điện đều đã không cánh mà bay. Hiển nhiên là bị Hạo Thiên Tôn cùng Hiểu Thiên Tôn bọn người lấy đi. Những bảo điện này sẽ trở thành bọn hắn lẫn nhau bức hiếp lẫn nhau giao dịch vốn liếng. Loại sự tình cầu thả này, Thập Thiên Tôn làm so Tần Mục càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tần Mục dọc đường không có gì có thể lĩnh hội, đành phải dọc theo Thập Thiên Tôn con đường tiếp tục đi tới. Về phần Ngụy Tùy Phong giao cho hắn địa lý đồ, thì bị hắn ném sau ót. Ngọc Kinh Thành này cực lớn, đi tại trong tòa thành này, căn bản không phân rõ chỗ nào mới là Ngụy Tùy Phong tiêu ký ra địa phương. Đột nhiên, phía trước truyền đến cuồn cuộn tiếng nước, oanh minh bành trướng. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, hỗn độn hà, nói như vậy, ta đến Ngọc Kinh Thành vị trí hạch tâm. Tổ đình Ngọc Kinh Thành cực kỳ hung hiểm, năm đó thái cổ thời đại, thái đế tập hợp lúc ấy cao thủ mạnh nhất, thậm chí bao gồm về sau thiên đế thái sơ các loại cường đại cổ thần. Thăm dò nơi đây, nhưng cũng biết khó trở ra, bất quá lần này Tần Mục một đường xông đến nơi này. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng nguy hiểm chí mạng nhưng không có gặp được. Đây là bởi vì Thập Thiên Tôn tại trước mặt hắn dò đường. Thập Thiên Tôn đem những hung hiểm này quét dọn. Hắn một đường xông tới có thể nói là gió êm sóng lặng. Nhưng từ một điểm này có thể thấy được, bây giờ Thập Thiên Tôn so năm đó thái đế, thái sơ các loại tồn tại cường đại nhiều lắm. Rốt cục, Tần Mục nhìn thấy phía trước hỗn độn hà, hắn cách sông ngóng nhìn, không nhìn thấy sông đối diện có cái gì, mà hắn dò xét phụ cận địa lý, so sánh Ngụy Tùy Phong lưu lại địa lý đồ, cũng tìm không được chỗ tương tự. Con sông này hẳn là biến đạo, không trên đất để ý trên đồ vị trí, đại sư huynh cho ta địa lý đồ hoàn toàn vô dụng. Tần Mục lắc đầu, từ bỏ tìm kiếm trên địa lý đồ tiêu chí, mở ra mi tâm mắt dọc dò xét con sông lớn này. Thầm nghĩ, thập thiên tôn là thế nào qua sông? Hắn nhìn về phía hỗn độn hà, mi tâm mắt dọc lập tức đem trong sông cảnh tượng thấy được rõ ràng. Chỉ gặp trong sông kia là một cái vũ trụ hủy diệt tình hình. Vô số sinh linh tại trong phá diệt đại kiếp giãy giụa. Muốn đào thoát, nhưng nhao nhao tại trong phá diệt đại kiếp tan thành mây khói. Không còn sót lại chút gì. Cho dù là thập thiên tôn tồn tại dạng này, cũng tại trong phá diệt đại kiếp không có chút nào sức phản kháng. Trực tiếp bị chôn vùi, hóa thành thuần túy năng lượng trạng thái, vô hình vô chất vô thể. Mà ở trong hỗn độn, có đếm không hết sinh linh mạnh mẽ tranh đổ, ý đồ từ trong hỗn độn hà xuyên qua, tiến vào tòa ngọc kinh thành này. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Chính mình nếu như ở vào trong phá diệt đại kiếp này, như vậy hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhất định sẽ nhìn thấy cực kỳ hùng vĩ một màn. Khi toàn bộ vũ trụ tại sụp đổ hủy diệt, bị đè ép, bị kéo duỗi, bốn phía đều là hỗn độn, đều là thế giới đang phá diệt cùng vô lực giãy giụa đám người. Khi đó, khi tất cả người ngẩng đầu, đều sẽ nhìn thấy một tòa cổ xưa mà cường đại thần thành đứng sừng sững ở trong hỗn độn, mặc cho phá diệt đại kiếp như thế nào mãnh liệt, như thế nào khủng bố, cũng không thể dao động tòa thần thành này mảy may. Mà tòa thần thành kia chính là Tần Mục dưới chân tòa tổ đình ngọc kinh thành này. Nghĩ đến đây cũng là ở vào vũ trụ đang phá diệt kia, mọi người nhìn thấy cảnh tượng. Mà từ Tần Mục góc độ đi xem, những sinh linh mạnh mẽ này đều chẳng qua là ở trong hỗn độn hà giãy giụa, ý đồ lên bờ mà thôi. Chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì sao trong vũ trụ phá diệt kia cường giả đều tại hướng cố gắng hướng trên. Mặt sông du động, Di La cung chủ nhân không tầm thường, có thể rèn đúc một tòa thần thành như vậy, vượt qua phá diệt đại kiếp. Bất quá, thế giới thụ ở đâu? Hắn hướng trong hỗn độn hà kia liếc nhìn, hắn mi tâm con mắt dùng đến thái dịch vỏ trứng, có thể thấm nhuần hỗn độn chi khí. Một phen tìm kiếm xuống tới, Tần Mục rốt cục tìm được tổ đình thế giới thụ, chỉ gặp cây thế giới thụ kia sợi rễ rộng lớn bát ngát. Ở vào trong vũ trụ phá diệt, sợi rễ tung bay, giống như là một con đại bạch tuộc mọc vô số xúc tu ở trong hỗn độn du động. Cũng không ít người ở trong phá diệt kiếp giãy giụa, cố gắng bơi về phía thế giới thụ sợi rễ, ý đồ bắt lấy sợi rễ. Đã có không ít tồn tại cường đại leo lên đến thế giới thụ trên sợi rễ. Những tồn tại cường đại kia ý đồ đem rễ cây bổ ra, đem chính mình dung nhập vào trong rễ cây, nhờ vào đó tranh né phá diệt đại kiếp. Bọn hắn ẩn thân tại trong rễ cây, mượn thế giới thụ đến giữ được tính mạng. Chỉ cần những khách lén qua kia chất năng chuyển hoán, đánh cắp vũ trụ tương lai chất lượng năng lượng, liền có thể mượn cơ hội từ trong phá diệt đại kiếp siêu thoát ra ngoài, thu hoạch được tân sinh. Nhưng mà từ Tần Mục góc độ này đến xem, thế giới thụ kia lúc này lung lay sắp đổ, tự thân khó đảm bảo. Hắn còn chứng kiến một kẻ thân thể vĩ ngạn cự nhân đang vung búa chém thế giới thụ. Vị cự nhân này thân thể mơ mơ hồ hồ, giống như là hư ảnh. Hẳn là trong vũ trụ tương lai thái dịch ngay tại chặt cây bảo thụ tồn tại 16 cái vũ trụ kỳ này, đem bảo thụ chém ngã, đoạn tuyệt những khách lén qua kia hy vọng. Mà những cường giả tiền sử đã leo lên đến trên sợi rễ bảo thụ kia kêu khóc không ngớt. Đối với cự nhân kia hư ảnh làm chửi mắng hình, nghĩ đến thái dịch đã đem các loại ác độc nguyền rủa hết thảy tập trung vào một thân. Thái dịch thật là mạnh. Tần Mục không khỏi tán thưởng một câu, thu hồi ánh mắt, hỗn độn hà này hắn không có niềm tin tuyệt đối vượt qua.